ngay cả bản tôn của hắn vậy mà cũng không đối phó được, thậm chí còn bị đối phương theo đó mà kéo đi qua. Chẳng lẽ sinh linh của đệ tam giới tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà? Các ngươi nói, có phải là người của đệ thất giới hay không? Trận đại kiếp ở vạn cổ trước đó, chúng ta dọn dẹp rất triệt để, chỉ có điều đoạn thời gian từ đó cho tới nay tuy lâu nhưng đệ thất giới không có khả năng dựng dục ra cường giả bực này. Tuy nhiên hình như đệ thất giới quả thực phát sinh một số biến cố, đã xuất hiện đại đạo chí tôn hình thức ban đầu, chỉ sợ để cho bọn họ có thời gian để trưởng thành thì sẽ rất khó giải quyết. Vậy thì đừng chậm trễ. Một người trong đó đột nhiên đứng lên, hắn có hình thể cường tráng, khuôn mặt như đá núi bị dao cạo, từ trên thần đài đạp bộ mà ra, khí tức cuộn trào quanh người, lạnh lùng cao ngạo nói, để cho ta dẫn đầu xông phá hỗn độn hải vực, tới đệ thất giới, chém chết những biến số kia, quấy cho tới long trời lở đất. Dứt lời, hắn bước ra bước chân trầm ổn, tê hân thể lập tức biến mất ở nơi xa. Thần vực, Lạc Tiên Sơn Mạch, cả đám người dọc theo đường núi mà đi lên, chẳng mấy chốc thì đã đi tới trước cửa tứ hợp viện. Viện này trông bình thường không có gì lạ, nằm ở giữa khu rừng, nhưng là Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu đi theo thì trong lòng đang kịch liệt nhảy loạn, cảm giác thở thôi cũng cảm thấy ngột ngạt. Đây chính là chỗ ở của cao nhân sao? Ta thế mà không phát giác ra viện này có bất kỳ chỗ thần dị nào, thật sự là quá bất phàm. Đây mới thật sự là phản phác a. Bọn họ vừa hồi hộp vừa mong đợi, không ngừng vặn vẹo khuôn mặt già nua, để khóe miệng nở ra nụ cười. Chờ chút gặp mặt đại lão, ta nhất định phải giữ cho bằng được nụ cười này. Tần Mạn Vân tiến lên gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa vào, cười nói, công tử, chúng ta trở về. Lúc này, Lý Niệm Phàm đang ngồi ở trên ghế, dùng dao cạo sạch vảy cá. Cười nói, trở về rồi. Chuyện sao rồi, cứu được người ra không? Tần Mạn Vân trả lời, đã cứu ra được. Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu đi theo thận trọng cất bước đi vào, cung kính hành lễ nói, đa tạ ân cứu mạng của Thánh Quân Đại Nhân. Lý Niệm Phàm nhịn không được lắc đầu nói, các ngươi đây thế nhưng là tại nhầm người, cứu các ngươi rõ ràng là bọn họ, có quan hệ gì với ta? Hoàng Đức Hằng nói, khụ khụ, chúng ta đã cảm ơn mấy người Mạn Vân cô nương. Lý Niệm Phàm cười, ha ha một tiếng, tranh thủ tới ngồi đi, các ngươi trở về đúng lúc thật, ta vừa mới câu ra được một con cá lớn, vừa đúng để mời các ngươi. Vừa mới câu được một con cá. Trong nội tâm của mọi người đều giật nảy một cái, sau đó thì ánh mắt cùng rơi vào trên người con cá kia, trong mắt lập tức như muốn lồi ra ngoài, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Đây là, khí tức này là, không sai, là con cá kia, chắc chắn là con cá kia. Không đúng, không phải cá, mà là đại lão xuất thủ bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà kia. Hắn quả nhiên đã bị cao nhân câu tới tận đây, hơn nữa còn biến thành cá, cái này giải thích như thế nào? Vào lúc này, bọn họ đều đang tê hết cả da đầu, gần như muốn nổ tung, trong đầu không thể không nghĩ tới cái bàn tay khổng lồ làm cho bọn họ sợ hãi, và tuyệt vọng ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà kia. Tuy nhiên, trong nháy mắt, chủ nhân của bàn tay khổng lồ này đã hóa thành một con cá, đang được đặt ở trên thớt, để cho người ta mổ một cách tùy ý như vậy. Loại cảm giác này thật sự là vãi cả nồi, quá ảo, quả thực giống như nằm mơ vậy. Đại lão siêu cấp, châu bò. Lý Niệm Phàm trông thấy mọi người ngây ngẩn cả người ra thì không thể không cười nói, thế nào, bề ngoài con cá này không tệ chứ? Tần Mạn Vân nuốt xuống từng ngụm nước miếng, thấp giọng nói, không không tệ, con cá này vừa nhìn đã biết là vô cùng uy mãnh. Lý Niệm Phàm gật đầu nói, đúng vậy, ta nói với các ngươi, lúc vừa câu đi ra, sức sống của nó thế nhưng là rất dồi dào, dãy này lên cao 3 thước, chất thịt chắc chắn sẽ rất ngon, các ngươi thật đúng là có lộc ăn. Đây chính là đại đạo chí tôn, sức sống có thể không dồi dào được sao? Chờ chút, chất thịt. Cao nhân đây là muốn ăn đại đạo chí tôn sao? Sắc mặt mọi người lập tức đỏ lên, kích động tới mỗi một cái tế bào trong toàn thân đều đang run rẩy. Liên tưởng tới tay nghề của cao nhân thì bữa cơm này quả thực khó lường. Lăng Lão Đầu đã hoa mắt chóng mặt từ lúc bước vào tứ hợp viện, mới nhẫn nhịn ổn định lại tâm thần thì lại nghe thấy lời vừa rồi của Lý Niệm Phàm. Đầu óc lại choáng vắng lên, thân thể hắn rùng mình trong giây lát. Đột nhiên cảm thấy hơi khó xử, nhịn không được bước ra, giọng run rẩy khẽ hỏi, cái này ta cũng được ăn sao? Lý Niệm Phàm nói, người tới là khác, đương nhiên là được rồi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lăng Lão Đầu lập tức nói ngay, bần đạo tên là Lăng Lập Quần, là bạn cực kỳ thân với Hoàng Đức Hằng, đi theo hắn mà tới. Khóe miệng Hoàng Đức Hằng không thể không giật giật vài cái, rất muốn nói thân thân cái con em gái ngươi, hiện tại biết nhắc lên có quan hệ với ta rồi sao? Bình thường làm sao không thấy ngươi nhiệt tình như vậy? Lăng Lập Quần tiếp tục nói, đúng rồi, Thánh Quân Đại Nhân, lần đầu tới bái phòng cho nên cố ý mang theo một gốc cây ăn quả tới, chỉ là dọc đường phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cây ăn quả có chút không chịu nổi, không biết còn có thể sống được nữa hay không. Lý Niệm Phàm thầm giật mình, lúc này mới để ý tới gốc cây họ đang khiêng ở đằng sau kia đang trơ trụi, không có một chiếc lá nào, Vỏ cây hơi nhăn nheo, trông giống như một gốc cây đã chết vào mùa thu. Hắn vội vàng đi tới, nhanh để cho ta xem. Đây là cây hạch đào. Lý Niệm Phàm nhận ra được, vừa mừng vừa sợ, có chút nghĩ mà sợ nói. Còn may, lực lượng sinh mệnh của cây này đủ mạnh, còn chưa chết héo hoàn toàn, còn có thể cứu, ta phải nhanh mang nó tới trồng ở hậu viện. Niếp Niếp và Long Nhi lập tức chạy tới, xung phong nhận việc nói, ca ca, chúng ta tới giúp ngươi. Ha ha, được, cẩn thận một chút. Tâm trạng Lý Niệm Phàm không tệ, trước đó không lâu được cây hoa hướng dương thì có được hạt dưa, hiện tại lại có cây hạch đào. Đối với những quả hạch này, hắn thế nhưng là vô cùng thích. Mùi vị của hạch đào ăn chẳng những ngon, hơn nữa còn có thể bổ não. Cái này thế nhưng còn quý giá hơn nhiều so với hoa quả, xem như không tệ. Các vị, xin lỗi tạm thời không tiếp được. Đồng thời, Lý Niệm Phàm phân phó nói, Tiểu Bạch, con cá này giao cho ngươi, tranh thủ thời gian xử lý nhanh một chút, làm ra nhiều món ăn tới chiêu đãi khách. Tiểu Bạch nói, được rồi, chủ nhân tôn quý của ta. Đợi tới khi Lý Niệm Phàm đi hậu viện, Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quần lúc này mới thoáng thở phào một hơi, đối mặt với cao nhân quả thực có áp lực quá lớn. Bọn họ lại tiếp tục âm thầm đánh giá mọi thứ xung quanh trong tứ hợp viện, thi thoảng lại co rúm cái cổ lại, vô cùng rung động đối với mọi thứ trong tứ hợp viện này. Đây mới thực là nơi tầm đạo, ẩn chứa tạo hóa vô song trên đời. Ở chỗ này, chắc chắn có thể tu luyện tới chí đạo cực hạn, bất kỳ bí cảnh nào cũng không sánh bằng một vài thứ trong này. Suy suy suy, Tiểu Bạch cầm dao phay trong tay, đang dọn dẹp vảy cá một cách cẩn thận, mỗi một dao rơi xuống, vảy cá màu vàng kim tung bay, rơi xuống trên mặt đất, trông có hơi dơ giấy. Có điều, ánh mắt của Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quân lại tập trung nhìn vào, nhìn chòng chọc những vảy cá kia, hô hấp trở nên dồn dập. Đây chính là vảy cá của Đại Đạo Chí Tôn, trên đó ẩn chứa đại đạo mạch lạc, căn bản không có khả năng gặp được, còn muốn chân quý hơn so với chí bảo. Vảy con cá này hoàn toàn có thể chế tạo ra đại khí tuyệt thế. Toàn thân Đại Đạo Chí Tôn đều là bảo, thi thể đủ để thay trời đổi đất. Bọn họ la hét ở trong lòng, nhìn vào vảy cá mà mắt đỏ ngầu cả lên. Khi thấy Tiểu Bạch cầm ống nước coi đống vảy cá như rác rưởi chuẩn bị phun đi thì tâm thần bỗng nhiên run lên, lập tức không nghĩ ngợi chút nào bước tới. Mặt mũi Hoàng Đức Hằng đầy vẻ nịnh nọt nói, Tiểu Bạch đại nhân, xin hỏi vảy con cá này có thể cho ta không? Tại hạ vô cùng cảm kích. Lăng Lập Quần thì lấy lòng nói, Tiểu Bạch đại nhân, ngài thế nhưng là thân thể vạn vàng, chỗ vảy cá này đâu cần phải làm phiền ngài tới dọn, để cho ta tới đi, việc này ta quen. Tiểu Bạch không có vấn đề nói, tùy các ngươi vậy, tóm lại phải quét sạch nơi này là được rồi. Tiểu Bạch đại nhân yên tâm, cứ giao cho ta. Tiểu Bạch đại nhân rộng rãi, bái tạ. Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quần cười nịnh cúi đầu với Tiểu Bạch, vừa quay đầu, nụ cười biến mất, hai người lập tức nhặt lên từng chiếc vảy. Khuôn mặt Hoàng Đức Hằng đỏ lên giận dữ mắng nhỏ, Lăng lão đầu, ngươi có ý tứ gì? Lão tử chia sẻ cơ duyên với ngươi nên mới mang ngươi tới chỗ của cao nhân, ngươi vậy mà đối với lão tử như vậy. Ta nói rồi, nhặt đồ bỏ đi là công việc của ta. Đánh rắm. Công việc nhặt đồ bỏ đi này người có tài mới chiếm được. Quên nói cho ngươi biết, ta tu tiên trước đây chính là đại vương rác rưởi. Lăng Lập Quần không nhường một bước nào, vừa vùi đầu nhặt vảy cá trên đất, vừa nói, cây ăn quả kia thế nhưng là của ta, nói tới, ngươi còn là dánh tới ánh sáng của ta. Hoàng Đức Hằng mắng to, ngươi cái tên Bạch Nhãn Lăng này, vừa rồi là nói ra lời chó là bằng hữu cực kỳ thân với ta. Hai người vừa mắng nhau vừa nhanh chóng nhặt vảy cá, có điều trong lòng bọn hắn cũng không có quên đi công việc của chính mình, quát dọn sân bãi tới còn sạch sẽ hơn so với liếm. Một lát sau, Lý Niệm Phàm từ hậu viện đi ra, nói với Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quần, đa tạ hai vị tặng cây ăn quả, có lòng. Bọn họ vội vàng nói, Thánh Quân đại nhân khách khí, chúng ta thật ra thì chẳng qua là gặp hoa hiến Phật mà thôi. Sau đó, Lý Niệm Phàm mang nước trái cây và đồ ăn vặt lên cho mọi người, sau đó thì cùng Tiểu Bạch tiến vào khâu nấu nướng. Bởi vì con cá này rất lớn, nên phải chọn ra nhiều cách ăn con cá này, đầu cá nấu canh, thân cá thì kho tàu, da cá thì chiên dầu. Chẳng những không lãng phí mà hương vị còn là mỗi loại mỗi vẻ. Nước trái cây và đồ ăn vặt tuy rằng cũng đều không phải là thứ bình thường, để cho Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quần phải kinh hô trong lòng, nhưng lực chú ý của bọn hắn phần lớn vẫn không tự chủ được, mà đặt vào trên con cá kia. Dù sao, đây cũng là Đại Đạo Chí Tôn. Cô cô cô. Dần dần, nước canh trong nồi bắt đầu sôi trào lên, một cỗ mùi thơm theo đó bay ra, dung nhập vào không khí, chui vào xoang mũi của mọi người, để bọn hắn nuốt nước bọt không ngừng. Trông mà thèm không thôi. Đây chính là mùi vị khi chín của Đại Đạo Chí Tôn sao? Ngay cả trong mùi thơm cũng mang khí tức của Đại Đạo. Còn chưa bắt đầu ăn, chỉ việc ngửi cỗ mùi thơm này thôi, bọn họ đã đều có cảm ngộ đối với đạo của chính mình. Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quần càng là lập tức nhắm mắt lại, vừa dùng sức hít lấy mùi thơm, vừa đắm chìm trong đó, mặt mũi đầy vẻ say mê, trên khuôn mặt giả hiện ra vẻ tương đối hèn mọn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kaka, ăn được chưa? Long Nhi và Nhiếp Nhiếp đã ngồi ở trước bàn, trước mặt đã bày xong bát đũa, một bộ dáng vẻ có thể ăn bất cứ lúc nào, trông mòn con mắt. Lý Niệm Phàm cười nói, đừng nóng vội, sắp rồi, chờ ta trước tiên thả vào chút rau thơm. Vừa nói, hắn nhấc nắp nồi lên. Trong một cái chớp mắt, một làn khói dày đặc như sương mù bay ra từ trong nồi, bao phủ xung quanh trông như tiên cảnh. Mà ở trong mắt mọi người thì trong nồi bộc phát ra vầng sáng vô tận, đây quả thực là gió lốc linh khí, đại đạo bay múa đầy trời. Thế này sao lại là đang nấu canh cá, đây rõ ràng chính là đang nấu đại đạo. Lý Niệm Phàm thuận tay cho hành lá và rau thơm đã chuẩn bị sẵn vào trong nồi, đảo đơn giản vài đảo thì cười nói, được rồi, mọi người chuẩn bị bắt đầu ăn đi. Sắp bắt đầu ăn rồi sao? Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quần đều giật mình trong lòng, giống như học sinh tiểu học nghe thấy lão sư nói bắt đầu giảng bài, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, thở mạnh cũng không dám. Bọn họ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào món ăn trong nồi được múc lên, sau đó bày ra ở trước mặt mình. Ta chuẩn bị bắt đầu. Long Nhi và Nhiếp Nhiếp kích động hô to một tiếng, sau đó thì Tuyệt Không khách khí gắp lấy một miếng thịt cá đưa vào trong miệng của mình. A, trời ạ, ăn quá ngon. Cảm giác hương vị như muốn nổ tung ra ở trong miệng, chất thịt của con cá này, so với bất kỳ một con cá nào mà ta đã từng ăn đều vượt xa. Một con cá lớn như vậy, chất thịt thế mà lại không có già, ngược lại trơn mềm. Vô cùng, rất đã miệng. Lý Niệm Phàm nhịn không được vỗ vào đầu của các nàng một cái, cười mắng, ăn thì ăn đi, lấy ở đâu ra nhiều lời như vậy. Hai tiểu nha đầu này đi theo chính mình, nói ra những lời nói tâng bốc như vậy càng ngày càng nhiều, ăn thôi còn thuận tiện đánh giá một phen. Thật sự là một đôi biết làm cho mình có thể diện. Long Nhi và Nhiếp Nhiếp lè lưỡi ra, không lên tiếng. Thịt cá là ăn ngon thật, tuy nhiên ở sau khi vào trong bụng của các nàng, một cỗ khí tức ấm áp đột nhiên bộc phát ra trong bụng. Cỗ khí tức này chẳng những trong nháy mắt dung nhập vào pháp lực của các nàng, để pháp lực của các nàng trong nháy mắt tăng lên mấy lên, càng là xông thẳng lên đầu, để các nàng rơi vào một loại trạng thái kỳ dị. Đầu óc của các nàng lập tức trống rỗng, cả người giống như đang trôi lơ lửng bên trong hỗn độn. Giơ tay lên là sẽ có tinh thần bay tới, sau đó chuyển động quanh xung quanh bên cạnh mình. Tinh thần càng ngày càng nhiều, coi càng nàng làm trung tâm. Vào lúc này, các nàng giống như thành trung tâm của hỗn độn, trong lúc giơ tay đủ để trưởng khống vũ trụ vô tận. Cỗ cảm giác này là cảm giác trưởng khống đại đạo. Tay cầm nhật nguyệt hái tinh thần, tới cuối thiên đạo ta là đỉnh. Đây là góc nhìn của đại đạo chí tôn sao? Lúc ca ca làm thịt cá, đều dung nhập đạo con cá này vào trong đó. Long Nhi và Nhiếp Nhiếp kinh thán không thôi. Các nàng cảm ngộ đạo tự nhiên mà vậy theo đó bắt đầu dâng trào, cùng với pháp lực, lập tức đưa nhanh chóng đẩy cao tu vi của các nàng lên. Chỉ là một miếng thịt cá, đã khiến cho các nàng từ thiên đạo, sơ kỳ sắp đẩy lên tới cảnh giới thiên đạo trung kỳ. Phải biết, trước đó không lâu các nàng thế nhưng là vừa mới đột phá tới cảnh giới thiên đạo. Từ Đổ Thấm và Tần Mạn Vân, cũng theo đó gắp một miếng thịt cá lên rồi để vào trong miệng mình. Lập tức, bọn họ chỉ cảm thấy thân thể giống như theo gió mà lên, trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Như thể dung nhập vào trong gió, một mực bay ra khỏi thần vực, đứng ở trên hỗn độn. Bọn họ theo dõi sự thay đổi của các tinh thần, cảm nhận được sự ra đời và hủy diệt của ngàn vạn thế giới. Ngón tay Tần Mạn Vân không thể không nhảy lên, giống như muốn lấy quỹ tích tinh thần làm dây đàn. Khảy lên một bản chương nhạc hỗn độn, Tư Đồ Thấm cũng sinh ra một cỗ xung động, muốn dùng bút lông miêu tả đi ra sự thay đổi của toàn bộ hỗn độn. Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quần cũng khó nhịn xuống, vô cùng chờ mong cầm lấy thìa. Chậm rãi múc một muỗng canh cá màu trắng như sữa, sau đó hút vào trong miệng từng chút một. Lập tức, thân thể bọn họ chấn động mãnh liệt, vẻ mặt lập tức đỏ lên cả một mảnh, lực lượng cường đại tới gần như kéo căng cơ thể của bọn họ, bụng càng là lập tức phồng lên. Có điều bọn hắn cắn răng một cái, trong lòng hạ quyết tâm, gắt gao áp chế xuống, liều mạng tiêu hóa, sợ sẽ tạo ra động tĩnh gì đó ở trước mặt cao nhân. Dựa vào thực lực của bọn hắn, thế mà thiếu chút nữa thì không thể ngăn cản lực lượng bên trong một ngụm canh này. Cái này thực sự quá chân quý, thế giới không có linh đan rượu dược nào có thể so sánh. Quá cường đại, thật khó có thể tin, nấu cơm thế mà có thể nấu tới tinh hoa của đại đạo, chí tôn đều ở bên trong nồi canh này. Cao nhân thực sự là quá trâu bò, chỉ là nấu nướng chi đạo này, chỉ sợ đã đạt tới tiêu chuẩn đại đạo chí tôn. Bọn họ nghĩ tới mà chấn động không gì sánh nổi, đồng thời trong lòng không thể không sinh ra một loại bất đắc dĩ và bi ai. Món ăn nghịch thiên như thế này đặt ở trước mặt mình. Lại bởi vì năng lực có hạn mà không cách nào ăn nhiều một cách thỏa thích, đây quả thực là tra tấn. Chuyện thống khổ nhất trên đời không phải mong mà không được, mà là rõ ràng có đồ vật tuyệt vời nhất bày ra ở trước mặt mình, nhưng lại bởi vì năng lực có hạn mà không cách nào hưởng dụng một cách thỏa thích. Bi ai? Đát Kỷ và Hỏa Phượng cũng là há đôi môi đỏ ra, bắt đầu ăn. Ô nóng quá! Tư thế của các nàng vặn vẹo, trên thân thể mềm mại thế mà xuất hiện một lớp mồ hôi thật mỏng, một cỗ lực lượng nóng rực đang du tẩu trong cơ thể, để các nàng giống như ngâm mình vào trong suối nước nóng. Các nàng vốn đã đi tới cảnh giới nửa bước đại đạo, thì con cá này xuất hiện, lập tức thúc giục tu vi của các nàng, để khoảng cách các nàng đạt tới đại đạo chí tôn càng ngày càng gần. Cỗ lực lượng cường đại này cần dùng tâm đi tiêu hóa. Bữa cơm này cũng chỉ có Lý Niệm Phàm là ăn tới không kiêng nể gì cả, thịt cá kho phối hợp với canh cá tươi mới, quả thực chính là song tuyệt, ăn tới người vô cùng dễ chịu, vô cùng hài lòng. Hắn uống hết một bát canh cá, nhịn không được nói với đám người Hoàng Đức Hằng, các ngươi thật không cần phải khách khí như vậy đâu, cứ ăn đi, các ngươi ăn quá ít a, không biết là bọn họ có chuyện gì xảy ra, ăn canh mà cũng dùng thìa, múc một muỗng nhỏ, hai lão già rồi còn đóng vai thục nữ làm cái gì nữa a? Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quần vội vàng nói, khụ khụ, chúng ta thật không khách khí, ăn được rất nhiều, thật đủ rồi. Lý Niệm Phàm nhìn vào số canh còn lại trên bàn, mở miệng nói, ai, chúng ta nhiều người như vậy, thế mà còn chưa có tiêu diệt hết con cá này, lực chiến đấu của các ngươi thật không được a, thật không còn người nào ăn sao? Công tử, ta thật là đã no đủ rồi. Đát Kỷ và Hỏa Phượng đứng lên, cùng nhau đi về phía chỗ máy tập thể hình bên kia, các nàng cần thông qua luyện yoga để tiêu hóa những gì đạt được từ bữa cơm này. Thực sự tiêu hóa không được, buổi tối sẽ luyện với công tử một chút, chắc hẳn chẳng mấy chốc là có thể bước vào đại đạo. Cái bụng Giang Lưu phình lên, nói chuyện giống như cũng có hơi đối sức, thánh quân đại nhân, ta đã no quá rồi. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, thôi được, Tiểu Bạch mang đồ ăn còn thừa lại ra hậu viện làm phân bón đi, đúng, cũng đổ vào trong hồ nước một chút để cho những con cá kia ăn. Tiểu Bạch lập tức lĩnh mệnh đi. Sau đó nó bưng đồ ăn thừa tiến vào hậu viện, trong chốc lát, toàn bộ hậu viện đều náo nhiệt lên, lá cây rung động ào ào ào. Tiểu Bạch, cho ta một ngụm. Canh cá thơm quá a, nhanh tưới vào dưới ta một chút, ta cần tưới nhuần. Trong hồ nước, những con cá kia càng là đã đợi không kịp, thi nhau nhảy ra khỏi mặt nước tạo ra từng đường vòng cung trên không trung. Oa, món ăn mà cao nhân làm ra, quá thơm. Đây chính là món ăn mà nguyên liệu là đại đạo chí tôn a, quả thực vượt quá tưởng tượng, quá làm cho người ta kích động. Cơ duyên lớn, tạo hóa lớn, chúng ta thật sự là quá hạnh phúc. Cao nhân châu bò. Bên ngoài tứ hợp viện, sau khi Hoàng Đức Hằng và Lăng Lập Quần cùng kính chào từ biệt với Lý Niệm Phàm thì đang chậm rãi đi xuống chân núi. Trong đôi mắt già nua của Lăng Lập Quần hiện ra nước mắt, bờ môi run rẩy, vô cùng tiếc hận nói, nhiều canh cá như vậy, cứ vứt sạch như vậy, nghĩ thôi mà đã đau lòng tới không thể thở nổi rồi. Một bữa ăn giàu có tới cực điểm như vậy, ngưng tụ tinh hoa cả đời của đại đạo chí tôn, hoàn toàn có thể nói là tạo hóa độc nhất vô nhị có 102 trong hỗn độn, thế mà bọn họ lại chỉ có thể ăn được mấy ngụm. Đây quả thực còn khó chịu hơn so với việc giết bọn hắn. Nếu như có thê, giờ bọn họ tình nguyện uống canh uống tới bạo thể mà chết, làm một con ma no đủ cũng là hạnh phúc. Ai, ai nói không phải sao? Một nồi canh cá lớn như vậy, ta tổng cộng chỉ múc 50 nhỏ, đây là ta đánh bạc với tính mệnh liều chết đi uống. Ô ô ô, Hoàng Đức Hằng cũng là bi thống mà gật đầu, nói tới chỗ thương tâm, tiếc nuối mà khóc ồ lên. Lăng Lập Quần hâm mộ nói, có thể được cao nhân nuôi dưỡng ở hậu viện thì thật sự là quá hạnh phúc. Mỗi ngày ăn chút canh thừa thịt nguội, vậy cũng là cơ duyên vô cùng to lớn. Hoàng Đức Hằng khoát tay áo nói, được rồi, xem như thế, chúng ta cũng nên thỏa mãn. Một bữa ăn như vậy chắc chắn đều ở trong bố cục của cao nhân. Nếu như chúng ta quá tham lam, chắc chắn sẽ làm cho cao nhân phản cảm. Lăng Lập Quần gật đầu nói cũng phải. Một bữa ăn như vậy đã để chúng ta cùng lúc đi tới cảnh giới thiên đạo đỉnh phong, thậm chí mơ hồ thấy được đại đạo. Đây chính là cảnh giới mà chúng ta tu luyện vô số năm tháng cũng xa không thể chạm. Việc lấy đại đạo chí tôn làm thức ăn, nếu thật sự để một người ăn hết sạch, thì chỉ sợ có thể nhảy lên trở thành cường giả rất mạnh. Tuy nhiên cái này rõ ràng là không được thực tế, dù cho là Đát Kỷ và Hỏa Phượng thì cũng làm không nổi. Càng là cường giả, tài nguyên chiếm lấy càng nhiều, lực lượng trong cơ thể tự nhiên càng lớn, mà một khi bỏ mình lực lượng phóng thích ra cũng không thể tưởng tượng, giống như một kình rơi xuống mà sinh ra vạn vật. Giống như bàn cổ năm đó bỏ mình, có thể huyễn hóa ra thế giới hồng hoang, dựng dụng ra Long Phượng những sinh linh cường đại này. Tinh hoa của đại đạo chí tôn vậy dĩ nhiên càng cao cấp hơn vô số, dựng dục ra đại năng thiên đạo chẳng qua cũng chỉ là thao tác thông thường. Hoàng Đức Hằng đột nhiên cười nói, Lăng lão đầu, ngươi khi đó thế nhưng là không tin ta, hiện tại ta mang ngươi đi kiếm lần tạo hóa này thì cảm thấy như thế nào? Lăng Lập Quần nhếch miệng, kiêu ngạo nói, được, lần này xem như ta nhờ ơn của ngươi, đa tạ ngươi có thể nghĩ tới ta. Yêu hô, ta vẫn là lần đầu tiên nghe thấy ngươi nói lời đa tạ a, ha ha. Hoàng Đức Hằng cười lên ha ha, trêu ghẹo một lúc thì sau đó lại ngưng trọng nói, lần này chúng ta tham dự vào chuyện lớn như vậy, biết được bí mật, lại may mắn đạt được tạo hóa mà cao nhân ban cho, chắc chắn phải làm việc cho cao nhân thật tốt mới phải. Ta cần ngươi tới dạy sao? Lăng Lập Quần hừ hừ, sau đó thì cảm khái nói, không nghĩ tới hỗn độn chúng ta thế mà thuộc về đệ thất giới,

Dương Tiễn nhận ra hắn, hóa ra là thuộc một phương thế lực vào ở trong thần vực, lập tức cũng ôm quyền hướng đối phương đáp lễ. Lại có một lão giả mở miệng nói, lão đạo ta cũng đồng ý, đao này tạo ra giết chóc vô số, trời đất khó dung, người dùng đao này chắc chắn sẽ bị phỉ nhổ, thậm chí sẽ bị sát ý làm ảnh hưởng tới đạo tâm, cho nên phong ấn lại đối với bất cứ ai đều là chuyện tốt. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong nhìn sang, lập tức cười, hóa ra là một tên trưởng lão của Bạch Vân Quán, cũng là lão bằng hữu. Những người khác thì suy nghĩ một lát cũng gật đầu đáp ứng. Có người đề nghị, nơi đây bị oán khí giết chóc bao phủ, người có cảnh giới dưới thiên đạo là không được đi vào, vì không để cho nhiều người tự tay bóp rái, vẫn là phải phong ấn toàn bộ mảnh địa vực này lại mới thỏa đáng. Rất tốt. Lúc mọi người ở đây chuẩn bị động thủ, một cỗ khí tức hào hùng đột nhiên từ đằng xa truyền tới, thế mạnh như trẻ tre, như gió mùa thu quét lá rụng mà đến. Mọi người còn chưa nhìn thấy rõ ràng người tới, thì đã thấy một nắm đấm vàng rất lớn từ đằng xa hò hét, mà tới, lôi cuốn lấy uy thế to lớn, một đường quét ngang, sát cơ sôi trào, vô cùng bá đạo. Ở trên nắm đấm màu vàng óng này, pháp tắc vườn quanh, đánh mở hỗn độn ra một đường vết rách, một đường không trung vỡ vụn, ẩn chứa thiên uy chán áp mọi thứ. Một quyền này thế nhưng là bao quát tất cả mọi người ở đây, có thể nói là càn rỡ tới cực điểm. Làm càn, đại năng thiên đạo ở đây đều nhíu mày lại, sau đó thì cũng nhau xuất thủ, dễ dàng hóa giải đi một quyền này. Một khắc sau, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh dậm chân mà tới, khí tức của bọn hắn tràn đầy oán niệm và tử khí, lại có chút tương tự với khí đen, mang tới cho người ta một loại cảm giác u ám. Bốn đạo thân ảnh này, cầm đầu là hai lão giả có thân hình gầy còm, mặt mày rủ xuống, trông có hơi giống với trạng thái gần đất xa trời, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi là sẽ trúng gió mà qua đời, tuy nhiên bọn họ lại là đại năng thiên đạo hàng thật giá thật. Hai người sau lưng lại có thân hình cao lớn, mặt xanh nanh vàng, làn da trên cơ thể họ trở nên có màu đen và vàng ánh kim loại, chỗ khớp nối của tay chân còn mọc ra lông xanh rất dài. Đây là hai tên cương thi thi hoàng, mà bọn chúng còn giơ lên một cái quan tài bằng đồng cổ, tỏa ra khí tức quái dị. Đối với đội hình này, Dương Tiễn đương nhiên không cảm thấy lạ lẫm, cao mày nói, là cản thi nhất mạch, bọn họ tới đây làm cái gì? Tiêu Thừa Phong lo lắng nói, chuyện chỉ sợ sẽ không duyên không cớ sinh ra biến cố, sớm biết thì gọi người tới đây nhiều một chút. Cản thi giới thế nhưng là tồn tại có thể đánh nhau cùng với giới minh trước đó, hơn nữa còn luyện ra vương tôn thi thể đại đạo chí tôn. Tuy rằng vương tôn đã chạy đi nơi khác, nhưng cũng đủ để thấy được sự biến thái của nó. Có người đôi mắt lập tức đỏ lên, lập tức nổi giận quát, xúc sinh cản thi giới, mau trả lại thi thể tổ tông ta cho ta. Người cản thi giới có khả năng luyện thi, thường xuyên trộm mộ trong hỗn độn trong khoảng thời gian lâu dài, đặc biệt yêu thích thi thể của cường giả, đồng thời cũng thích giết chóc bừa bãi, là tồn tại mà người người kêu đánh. Tuy nhiên không thể phủ nhận là, cản thi giới vô cùng cường đại và thần bí, một mực phát triển theo năm tháng, nội tình thâm hậu, mọi người mặc dù có hận đấy thế nhưng lại có chút kiêng kỵ. Một lão giả bên cản thi giới cười lên ha hả nói, nếu ngươi muốn thì hãy tự mình đi. Thành công thì ngươi có thể sẽ đoàn tụ với thi thể tổ tông của ngươi, mà thất bại thì ngươi vẫn có thể đoàn tụ với thi thể tổ tông của ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật đúng là vẫn còn cái kiểu càn rỡ giống như trước đây, các ngươi đã hiện thân vậy thì ở lại đi. Các vị, cách làm của cản thi giới thì không cần ta phải nhiều lời nữa, hôm nay đã gặp được, không bằng liên thủ với nhau. Như thế nào? Ở đây có người không vừa mắt, lập tức đứng ra đề nghị. Lão giả cản thi giới lại căn bản chẳng thèm để ý tới mọi người, mà là hai mắt sáng rực lên nói, không nghĩ tới trong hỗn độn vậy mà có một thanh đao tạo ra động tĩnh lớn như vậy, là này mang theo thần thi đi quả thực là quá đúng. Đao này chúng ta muốn cái con mẹ ngươi, Tiêu Thừa Phong ta tuyệt đối không cho phép có người trang bức ở trước mặt ta. Chết đi cho ta. Tiêu Thừa Phong lập tức không nhịn được, hắn hét dài lên một tiếng, trường kiếm trong tay đã phá không lao ra, một vệt kiếm quang chảm diệt không gian, mang đến cho mảnh thiên địa màu đen này một vệt ánh sáng, chém về phía lão giả kia với thể như trẻ tre. Sau lưng lão giả kia, thi hoàng bước chân mà ra, đối mặt với một kiếm này, giơ tay lên nắm tay lại, lấy thế dương uy nghênh kích đón đỡ. Mặc dù nó là thi thể, nhưng quanh thân là pháp tắc tịch diệt, lực lượng thì vô song, ẩn chứa pháp lực trước mặt. Chiến lực vô cùng cường đại. Sau khi dùng một quyền đánh nát kiếm quang, tiếp tục bộc phát vang lên ầm ầm, phát động phản kích về phía Tiêu Thừa Phong. Trường kiếm mà Tiêu Thừa Phong cầm trong tay cũng biến thành hình vòm nghênh kích mà ra, quát lớn, tới hay lắm, thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Kiếm quang độc long toản, cản thi giới người người đều có thể chu diệt, chết đi. Những người khác cũng phát động công kích hướng về phía người của cản thi giới, trong lúc nhất thời, pháp lực nở rộ ánh sáng trong một mảnh không trung. Trên mảnh đại địa này thì phát động ra rung động dữ dội, tiếng nổ vang rền không ngớt. Cản thi giới tổng cộng chỉ có 4 người, mà bên Dương Tiễn thì có 9 người, Tuy rằng chỉ có 6 người xuất thủ thế nhưng là, cản thi giới lấy 4 đấu 6 thế mà vẫn không rơi vào thế hạ phong, nhất là thi hoàng, chiến đấu cực kỳ cuồng bạo thế mà có thể vượt trên đại năng cảnh giới thiên đạo. Dương Tiễn và hai người còn lại thì lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, chuẩn bị ứng phó biến cố, trợ giúp bất cứ lúc nào. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được còn có khí, tức ẩn tàng bên trong cỗ quan tài bằng đồng kia. Quả nhiên, một lão giả bên cản thi giới kết động một cái pháp quyết, chỉ về phía quan tài bằng đồng. Sau đó trong đôi mắt hắn bắn ra luồng sáng quỷ dị, khàn giọng nói, thần thi tỉnh lại. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, quan tài bằng đồng cổ run rẩy kịch liệt, những đường vân kỳ dị trên đó, càng là phát ra ánh sáng màu đỏ như máu khiến cho lòng người cảm thấy khó chịu. Ầm ầm, nắm quan tài theo tiếng mà bay, một cỗ khí lưu màu đen bay lên từ trong cỗ quan tài, sau đó một thi thể cao lớn màu vàng đen lập tức đứng thẳng lên. Khí tức vô cùng dọa người bộc phát ra từ trên người nó, chấn áp tại thế, làm cho động tác của tất cả mọi người đều bị kiềm hãm, cảm thấy kinh hãi. Dương Tiễn một mực để ý tới cỗ quan tài kia, khi nhìn thấy thân ảnh này, thì con ngươi đột nhiên co rụt lại, hô hấp trở nên dồn dập nói, đó là cổ chiến. Dáng vẻ của thi thể tuy rằng biến hóa rất nhiều, nhưng Dương Tiễn vẫn là có thể mơ hồ nhận ra, bởi vì trận chiến ở trong chiến trường viễn cổ trước đó thật sự là quá kịch liệt, cổ chiến rất mạnh, hơn nữa còn dẫn theo một băng năng lượng thể cổ tộc, mang tới ấn tượng cực kỳ khắc sâu cho hắn, hoàn toàn xứng đáng là tồn tại cảnh giới thiên đạo đỉnh phong. Chỉ là, cản thi giới thế mà cũng có thể luyện được cổ chiến trở thành thần thi. Cản thi giới thế mà cũng có thể luyện chế thi thể của cổ tộc. Dương Tiễn nghĩ tới lúc ở chiến trường viễn cổ, thi thể vương tôn chạy tới. Chắc chắn là người của cản thi giới đang truy tìm thi thể vương tôn, từ đó đi tới chiến trường viễn cổ, đồng thời đúng lúc phát hiện ra được thi thể của cổ chiến cho nên khênh trở về, mà luyện chế ra. Thực lực của cổ chiến đã không còn là cảnh giới thiên đạo bình thường, vừa đúng ở bên trong chiến trường viễn cổ kia, sau khi hấp thu lượng lớn năng lượng, có thể nói đã là tồn tại nửa bước đại đạo, dùng thi thể của hắn tới luyện chế tự nhiên cũng không thể khinh thường. Hắn nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, mọi người cẩn thận. Không cần hắn nói, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, từ trên người cổ chiến. Lão giả cản thi giới hạ lệnh, đi rút thanh đao kia ra. Lập tức, mặt mũi cổ chiến đầy vẻ lạnh lùng cất bước mà đi. Phanh phanh phanh, chân của hắn dẫm vào trên đại địa, từng bước một bước thẳng về phía hắc đao mà đi. Khí thế vô biên theo đó mà tràn lan ra ngoài, biến thành cuồng phong, quét sạch bốn phía. Ngăn cản hắn lại. Sắc mặt Dương Tiễn trở nên ngưng trọng, là người đầu tiên xuất thủ, tam tiên lưỡng nhận đạo trong tay vạch phá không trung, mang theo chùm sáng mỹ lệ, đâm ra một đạo đao mang to lớn về phía cổ chiến. Hai tên đại năng cảnh giới thiên đạo còn lại cũng không dám chậm trễ, một người trong lúc giơ tay lên huyễn hóa ra hỏa diễm gần như hư huyễn, lấy pháp tắc làm nhiên liệu, đốt sạch không trung, đây là thiên đạo chi hỏa. Huyễn hóa ra một con tê giác to lớn, đánh về phía cổ chiến. Trong tay người còn lại thì xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím, ngưng tụ ra ngàn vạn kiếm khí màu tím, như là ngàn vạn tinh thần bao phủ trên đỉnh đầu cổ chiến, sau đó chảm diệt mà xuống. Ba tên cảnh giới thiên đạo cùng nhau bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất, để càn khôn tịch diệt, tất cả cảnh tượng xung quanh theo đó mà bị chôn vùi. Ở đây ngoại trừ thanh hắc đao này ra, tất cả mọi thứ đều biến thành ảo ảnh trong mơ, bị san bằng thành đất bằng. Thi thể cổ chiến bước về phía trước một bước, giơ hai tay lên, cùng nhau nắm tay sau đó oanh kích mà ra. Quanh thân hắn, lực lượng cường đại trong nháy mắt trào lên mà ra, hóa thành không khí dập dờn ra xung quanh, thế mà dựa vào sức một mình có thể mạnh mẽ chống lại ba người liên thủ. Thi thể cổ chiến gào thét một tiếng, ánh sáng pháp lực lóa mắt tỏa ra quanh thân, bộc phát ra lực lượng cực hạn đánh tan dã lực lượng của ba người Dương Tiễn, ánh sáng hủy diệt xung kích ra xung quanh. Thân thể ba người Dương Tiễn đều chấn động, chờ tới lúc lấy lại tinh thần thì cổ chiến đã đi tới trước mặt hắc đao. Hắn giơ tay lên mà không có một chút do dự nào, nắm vào trên thanh đao. Ông! Trong thiên địa, khí đen bao trùm diện tích vô tận cùng lúc rung động, khí giết chóc và oán niệm vô tận càng là sôi trào lên, bên tai mọi người giống như truyền tới tiếng gào thét của vô số oan hồn. Tất cả mọi người không thể không ngừng lại việc chiến đấu, mắt trợn tròn nhìn vào cổ chiến. Hắc đao chắc chắn không phải lấy dễ dàng như vậy, trong đó ẩn chứa lực lượng bạo ngược tới cực hạn. Người bình thường xem như tới gần đều sẽ bị hút đi sinh cơ. Huống chi là nắm vào thanh đao, chỉ sợ sẽ bị hút khô đi chỉ trong nháy mắt. Rầm rầm, khí đen vô tận vang lên tiếng nổ như tiếng sấm, sau đó thì như vạn sông chảy về biển bắt đầu hội tụ về phía hắc đao, nơi cổ chiến đứng trở thành trung tâm của vòng xoáy, có khí đen vô biên nhấp nhô. Hai tên lão giả của cản thi giới kia lập tức vui mừng như điên, ha ha, đây là được rồi. Loại chí bảo của sự giết chóc và tuyệt vọng này, quả nhiên có thể thông qua thi thể của cản thi nhất mạch ta tới khống chế. Thu hoạch được đao này, sức chiến đấu của thần thi tuyệt đối có thể tăng lên nhiều, có thể so với chí tôn.

quá kinh khủng, vừa rồi nhiều khí đen như vậy chính là người kia tạo thành sao? Rất nhiều tu sĩ chỉ là nhìn thấy cổ chiến thôi mà cũng đã cảm thấy tê cả da đầu, giống như thấy được sát ma vậy. Lại càng không cần phải nói một chút khí tức tràn ra chỉ trong lúc đánh nhau, cũng để khiến cho bọn họ cảm nhận được khí tức tử vong. Dương Tiễn nặng nề nói, hắc đao này tràn đầy giết chóc và bạo ngược, có thể khống chế tâm lý người ta, để cho người ta biến thành quái vật chỉ biết tới có giết chóc. Tiêu Thừa Phong kinh hãi nói, đao này không khỏi cũng quá lợi hại, đến cùng là từ đâu mà tới? Chúng ta có nên xuất thủ hay không? Ngay lúc này, cổ chiến đột nhiên hét dài một tiếng, hắc đao chạm thẳng xuống một tên thi hoàng, như là xé trời xé đất vậy. Ánh sáng đen lóe lên, thi hoàng kia lập tức bị một đao chém thành hai đoạn, tất cả đều được hắc đao kia hấp thu. Tê, chiến lực của một tên cảnh giới thiên đạo cứ như vậy hết rồi. Quá kinh khủng, mặc dù không có thần thông, nhưng chỉ cần cầm cây đao này, như vậy thì mỗi một đao đều là thần thông. Quá hung tàn, đây là đại sát khí, ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ, cái náo nhiệt này không thể xem, tranh thủ thời gian chạy thôi. Khó trách sẽ tàn sát một giới, đây mới thực sự là sát ma. Tất cả mọi người sợ hãi, không dám nhìn thẳng cổ chiến, bọn họ cũng có thể cảm nhận được sự điên cuồng trên người cổ chiến, đây là muốn giết hết tất cả trên thế gian. Một lão giả khác của Càn Thi giới tóc trắng bay lên, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị, lòng bàn tay lóe ra dòng khí màu xám, đập vào trước ngực cổ chiến, ngưng giọng nói, thi thể nhập mộng thuật, ngủ say đi cho ta. Tuy nhiên, cổ chiến lại chẳng bị chút ảnh hưởng nào, giơ tay vung ra đao mang, chém đầu trong chớp nhoáng. Lão giả kia không nói tới chạy trốn mà ngay cả kêu thảm cũng không kịp kêu, pháp lực toàn thân, sinh cơ, bao gồm cả thần hồn, tất cả đều bị hút vào hắc đao, trở thành một trong những oan hồn trong đó. Đây chính là đại năng cảnh giới thiên đạo, thế mà bị mất mạng chỉ trong một đao. Hống hống hống. Xung quanh hắc đao, tiếng gào thét của oan hồn càng điên cuồng hơn, mắt trần. Có thể thấy được bọn chúng đang quấn lấy nhau, oán khí ngập trời hình thành dị tượng đáng sợ. Tiêu Thừa Phong nhịn không được lắc đầu nói. Lão giả Càn Thi giới kia thật đúng là đầu sắt, hắc đao này vô cùng quỷ dị, mà còn dám ngang nhiên xông tới làm cái gì mà thi thể nhập mộng thuật, quả thực là muốn chết. Dương Tiễn nhíu mày lên tiếng cảm thán, đây đều là tới từ lòng tham. Hắn lo lắng hơn chính là, tàn cuộc này nên thu xếp như thế nào. Càn Thi giới chỉ còn lại lão giả cụt tay và một thi hoàng. Lão giả cụt tay kia bị dọa tới sợ vỡ mật, dùng thi hoàng kia làm vật hy sinh tới ngăn cản cổ chiến, còn chính mình là như thể lòng bàn chân được bôi dầu, chạy rất nhanh. Một lần này, Càn Thi giới hào hứng mà tới, lại thiếu máu mà tháo chạy. Tại đây, cổ chiến còn đang thể hiện sức mạnh của mình, lại là một đao chém chết tên thi hoàng kia. Hắn gào thét không ngừng, sát khí càng đậm, bạo ngược nói, ta muốn diệt thế. Thần vực, ta muốn diệt thần vực. Ánh mắt của hắn quét về phía mọi người ở đây, loại khí tức giết chóc này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, không tự chủ được mà lui lại. Vừa rồi hắn thế nhưng là dựa vào sức một mình. Hành hạ 4 tên đại năng cảnh giới thiên đạo, thậm chí giết chết 3 tên trong đó, làm trọng thương 1 tên, chiến tích bực này quả thực nghe mà rợn cả người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quan trọng nhất là, cái tên này căn bản chính là kẻ điên, ai còn nguyện ý đánh với hắn. Có điều, sắc mặt Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong đều trở nên ngưng trọng, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Hắn lại muốn diệt thần vực, vì sao hắn lại nảy sinh ra loại ý chí này? Tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Thần vực thế nhưng là chỗ của cao nhân, há lại có thể cho tà ma bực này tới làm càn. Dương Tiễn chắp tay nói, các vị, tà ma cường đại, khẩn cầu cùng nhau liên thủ, không thể để cho hắn muốn làm cái gì thì làm. Lão giả Bạch Vân Quán kia gật đầu nói, đó là tự nhiên. Một người trung niên khác thế lực ở bên trong thần vực cũng ngưng trọng nói, hắc đoa kia quá quỷ dị, mọi người đều phải cẩn thận. Có điều, còn có mấy người không có nói gì, yên lặng lui lại. Cổ chiến quá mạnh, tới giao thủ rất có thể sẽ chết, bọn họ không muốn đi liều tính mạng, cảm thấy không cần thiết. Thần vực, diệt thần vực. Trong miệng cổ chiến lại lẩm bẩm lần nữa, sau đó ánh mắt quyết định một cái phương hướng, bắt đầu dậm chân mà đi. Dương Tiễn lạnh lùng nói, ngăn hắn lại. Vừa dứt lời, hắn xuất thủ trước, cổ tay vừa nhấc, hồn tiên thằng theo đó mà ra, hóa thành một luồng ánh sáng, với xu thế chói buộc lao về phía cổ chiến. Cổ chiến vung tay lên. Hắc đao chằm thẳng vào trên luồng sáng đó, khốn tiên thằng lập tức một phân thành hai, mất hết linh vận. Khí tức giết chóc của cổ chiến nhận ra Dương Tiễn, sát phạt cuồng bạo mà tới. Ngay vào lúc đám người Tiêu Thừa Phong ngưng tụ pháp lực, thời khắc chuẩn bị cùng nhau xuất thủ, một luồng sáng hoa lệ đột nhiên từ đằng xa kích xạ mà tới, rơi vào xung quanh cổ chiến, biến thành lồng giam, vây cổ chiến vào trong đó. Trải qua nhật nguyệt tịch diệt, ngồi nhìn năm tháng trôi qua, ta sẽ tuyên cổ vĩnh hằng. Một giọng nói như có như không mà uy nghiêm vang lên theo, để trong lòng đám người Dương Tiễn hơi kinh ngạc,

Cổ Chiến cầm đao bằng hai tay, quét ngang không ngừng. Đao mang đen nhánh thôn phệ mọi thứ, quét ra ngoài liên tục không ngừng. Mãn Đường Hoa Túy Tam Thiên Khách, Nhất Kiếm Xương Hàn Thập Tứ Châu. Hai mắt Tiêu Thừa Phong ngưng trọng, tay cầm trường kiếm, kiếm khí dâng trào lên như thủy triều, thoáng cái lấp đầy toàn bộ trời xanh, hàn mang chói mắt che lấp tất cả, nhuộm xung quanh thành trắng sáng, vạch phá trời xanh. Kiếm quang vô tận từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy Cổ Chiến, với nhiều thần thông đáng sợ như vậy, hắn không có khả năng tất cả đều có thể ngăn cản được, bị kiếm quang đáng sợ quét ngang ngực. Trong hỗn độn mênh mông, một trận đại chiến kéo lên màn mở đầu. Ba động khủng bố, ánh sáng vô số pháp lực đang tỏa ra, như là tinh hà đang nổ tung trong hỗn độn vậy, còn óng ánh hơn so với tinh thần. Ánh kiếm hoa mỹ xẹt qua trước ngực của Cổ Chiến, lưu lại một vết kiếm sâu ở trên người của hắn. Tinh nhai của trưởng tinh các nhịn không được nhìn về phía Tiêu Thừa Phong, còn đang một mặt lạnh lùng, trong lòng không thể không ngưng trọng một lúc. Mãn Đường Hoa Túy Tam Thiên Khách, Nhất Kiếm Xương Hàn Thập Tứ Châu. Được, một câu rất có phong cách, rất trang bức. Câu nói, phong cách như thế này đáng lẽ ra phải do trưởng tinh các ta nói ra để trang bức, trong hỗn độn quả nhiên là ngọa hổ tàng long, chính mình gặp phải đối thủ nhanh như vậy, lão giả dùng kiếm này là đại địch của ta. Tuy nhiên, vết kiếm kia lại không có một chút ảnh hưởng nào tới Cổ Chiến, có lớp lớp khí đen phun trào nơi miệng vết thương của hắn, hắn vốn đã tử vong rồi, đây chẳng qua chỉ là một cỗ thân thể ẩn chứa lực lượng hủy diệt, và khí tức giết chóc được diệt thế ma đao thao túng mà thôi. Giết! Cổ Chiến gào thét như là dã thú, hắc đao giơ lên, khơi gợi ra tiếng kêu rên của ngàn vạn oán linh, chém thẳng về phía mọi người. Hô hô hô! Một mảnh địa vực này trong nháy mắt đã biến thành tử vực, những oán linh kia theo đao mang tuôn về phía mọi người, thế mà bộc phát ra lực lượng vô cùng đáng sợ, bao vây quanh đám người Dương Tiễn, cào và cắn xé một cách điên cuồng. Không tốt, diệt thế ma đao kéo dài vạn cổ tuế nguyệt, ở bên trong lần đại kiếp trước kia không biết đã giết bao nhiêu sinh linh đây. Đây là diệt thế thực sự, nó ngưng tụ oán linh quả thực nghe rợn cả người. Diệt thế ma đao này thế nhưng là ngay cả đại năng cảnh giới thiên đạo cũng giết, ít nhất có 20 tên đại năng thiên đạo phải chết dưới thanh đao này. Oán linh bọn họ thật là đáng sợ. Bên trong đao mang tràn đầy hủy diệt, càng là ngưng tụ vô số oán linh, cái hung khí này không phải là chúng ta có thể cản. Mọi người càng đánh thì càng kinh hãi, đối mặt với vô số oán linh cảm thấy da đầu tê dại, sinh ra cảm giác vô lực. Tiêu Thừa Phong nhịn không được vội la lên, vị trưởng tinh các kia, ngươi không phải rất trâu bò sao? Ngươi nói chút xem làm sao bây giờ? Giọng nói của tinh nhai vẫn cao ngạo lạnh lùng như trước, mở miệng nói, ha ha, cái ma binh này mặc dù là của đại đạo chí tôn, uy lực to lớn, nhưng là trưởng tinh các ta có truyền thừa vô số năm tháng, vẫn có thể phong ấn nó một cách dễ dàng. Dương Tiễn nói ngay, lợi hại a, vậy còn chờ gì nữa? Cần chúng ta phối hợp gì không? Tinh nhai thản nhiên nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của ta là không để cho nó tìm được vật dẫn, nhưng hiện tại thì ta cũng không còn cách nào. Tiêu Thừa Phong như muốn nổ tung, mắng, không có cách nào thì ngươi nói cái rắm gì a? Không trang bức có phải là sẽ không thoải mái hay không? Tinh nhai nói, ta vừa tới đây thì đã nói quá muộn rồi, ngươi không nghe thấy sao? Lão đạo Bạch Vân Quán kia hỏi, làm sao bây giờ? Tinh nhai bất đắc dĩ nói, đây là đại kiếp trong toàn bộ hỗn độn, không ai có thể trốn thoát, không được thì gọi thêm một số người. Dùng nhân số làm ưu thế, cùng nhau trấn áp. Lại vào lúc này, Cổ Chiến quát lớn một tiếng, theo thời gian giao chiến kéo dài, khí tức giết chóc của hắn càng nồng đậm hơn, gần như là ngút trời, có thể so như hung thú. Diệt thế ma đao ở trong tay của hắn vung ra. Một đao, chỉ một đao. Lại phát động đao mang màu đen cực kỳ kinh người, đao mang này xẹt qua chân trời, giống như cắt chém hỗn độn thành hai nửa, thi triển cái uy diệt thế tới phát huy vô cùng tinh tế. Một đao này ẩn chứa lực lượng đại đạo, đủ để tiêu diệt mọi thứ. Đao mang thô to gần như bao phủ hết mọi người vào trong lưỡi đao. Huyết dịch toàn thân của mọi người chảy ngược, cảm thấy hô hấp không thông, không kịp nghĩ nhiều, tất cả thi triển ra thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất. Tinh nhai khoát tay, áo bào trắng sáng lên ánh sáng trắng mờ mịt, từ sau lưng trải rộng ra, giống như tinh thần đầy trời bộc phát ầm ầm, bao phủ về phía hắc đao. Thiên địa vô cực, càn khôn kiếm pháp. Trường kiếm trong tay Tiêu Thừa Phong khẽ kêu lên, bộc phát ra một chùm sáng chói lòa, hóa thành bóng mở thanh kiếm trong suốt, chống trời mà lên. Những người khác thì cùng nhau thi triển thủ đoạn, gọi chí bảo phòng ngự ra, nhằm về phía hắc đao. Tuy nhiên, theo một trận nổ thật to, vô số sóng khí như là biển gầm đang tàn phá trong một mảnh khu vực của hỗn độn, thân hình đám người Dương Tiễn giống như diều bị đứt dây, cùng nhau bay ngược ra ngoài. Linh vận của những pháp bảo phòng ngự kia lập tức bị diệt thế ma đao thôn phệ, lập tức nhuộm thành màu đen. Thành phế phẩm. Phốc. Tinh nhai phun ra một ngụm máu tươi, sợ hãi nói, đánh tiếp nữa thì chúng ta chỉ có một con đường chết, các ngươi có quen biết cao thủ gì không, nếu như không có vậy ta xem như rút lui.